Vũ thần chúa tể, chương 232, Tần gia tức giận, gocchuyenaudio.com. Tần Phong, ở Đại Tề quốc vương đô danh tiếng cực thịnh, là công nhận đệ nhất thiên tài, đồng thời cũng là không ít võ giả trong lòng tôn sùng thần tượng. Lúc đầu, mọi người nghe được Tần Phong ở sơ thí chi địa kích sát Tào Hằng cùng Nhiệm Vô Cực vẫn rất có chút kính nể. Cũng nghe được kế tiếp tin tức sau, từng cái tức giận dị thường. Đại Ngụy quốc quanh năm cùng Đại Tề quốc chinh chiến, giữa song phương ân oán đã lâu, ít nhất đã lan ra mấy trăm năm. Hôm nay Đại Tề quốc này một đại võ giả cơ hồ từ nhỏ đã bị quán thâu, Đại Ngụy quốc chính là Đại Tề quốc tử địch, giữa song phương không có cùng bình, chỉ có không chết không thôi. Có thể nói, bất kỳ một cái nào Đại Tề quốc võ giả, đều lấy giết chết Đại Ngụy quốc võ giả vẻ vang. Thậm chí, Đại Tề quốc còn từng ban bố qua một đạo pháp lệnh, chỉ cần có võ giả bên ngoài kích sát Đại Ngụy quốc võ giả, lại có thể lấy được hoàng thất khen thưởng, căn cứ võ giả đẳng cấp bất đồng, phần thưởng này phong phú trình độ cũng bất đồng. Ở hoàn cảnh này cùng bầu không khí xuống, tất cả mọi người nói tới Đại Ngụy quốc người, đều hận không được ăn thịt ngủ ra. Thế nhưng, Tần Phong vậy mà làm hại chết Tần Trần, phản bội Đại Tề quốc, vu oan giá họa Tần Trần, muốn mượn dùng Đại Ngụy quốc võ giả tay, đem Tần Trần chém giết. Bực này tin tức vừa ra, toàn bộ vương đô náo động. Càng làm cho dân chúng tức giận là tuy là Tào Hằng cùng Nhiệm Vô Cực là Tần Phong giết chết, nhưng Tần Phong lại mắt mở trừng trừng nhìn Đại Tề quốc đệ tử bị Đại Ngụy quốc cường giả vây công đến chết, luôn luôn đợi đến song phương kết thúc mới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này Tần Phong quá đáng ghét, lúc đầu cho là hắn là thiên tài gì, hiện tại xem ra cứ cho cũng không bằng. Lợi dụng Đại Ngụy quốc cường giả tay, hãm hại quốc gia mình đệ tử, hơn nữa còn là đệ đệ mình, loại người này, chó lợn cũng không bằng đi. Các người có nghe nói hay không, ngược lại Tần Trần, biết rõ Tần Phong hãm hại cùng hắn, thời khắc mấu chốt, còn đứng đi ra vì ta Đại Tề quốc nói, kết quả kém chút chết ở Đại Ngụy quốc đệ nhất cường giả Úy Trì Thành trên tay, hoàn hảo có Linh Vũ Vương đại nhân đang. Ta còn nghe nói, lần này ta Đại Tề quốc mặc dù có thể có nhiều đệ tử như vậy thông qua sơ thí khảo hạch, đều là bởi vì. Này Tần Trần, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vương đô khắp nơi tin đồn. Lúc đầu, không ít người đối Tần Phong vẫn có chút kính nể, cũng hiện tại, đều đâm Tần Phong cột sống nói. Thật sự là lúc đó ở đây thiên tài quá nhiều, tin tức căn bản Phong đều không Phong được. Huống chi thông qua sơ thí khảo hạch thiên tài trong, có hơn phân nửa, thừa qua Tần Trần giúp đỡ tự nhiên nói chuyện cho hắn. Tần Phủ, biết được Tần Phong trở về, lúc đầu mặt chờ mong cùng hưng phấn Triệu Phượng, lúc này lại vẻ mặt kinh sợ. Phong Nhi, ngươi đây là làm sao? Nàng châm gài tóc run run, cả người run, thấy Tần Phong đứt tay cánh tay, kém chút không bất tỉnh đi. Đại ca, trở thành phế nhân Tần Phấn cũng đầy mặt dại ra triệt để há hốc mồm. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong hình ảnh không giống nhau à, không phải hẳn là đại ca uy phong trở về, mà Tần Trần thằng nhóc con đã bị giết sao? Làm sao, Phong Nhi, đến phát sinh cái gì? Tần Viễn Hùng sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Hắn đã nghe được không ít tin đồn. Đều là nọ vậy đáng chết Tần Trần. gocchuyenaudio.com. Tần Phong ngữ khi bén nhọn, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói ra. Cái gì, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực là thằng nhóc con giết? Tần Phấn vẻ mặt không giải thích được, truyền tới trong tin tức Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực cũng đều là đại ca giết chết a, ngươi vẫn không rõ sao ta bị Tần Trần mở một đạo, tiểu tử kia quá mức gian trá. Tần Phong ánh mắt oán độc tức đến nhanh nổi điên. Hắn là như vậy khinh thị Tần Trần, không sao rơi xuống kết quả như thế này. Con thỏ nhỏ chết bầm này, ẩn giấu cũng quá sâu. Phốc suy, Triệu Phượng khí sắc trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bất tỉnh đi. Mọi người luống cuống tay chân phía dưới, hơn nửa ngày, mới rốt cục thanh tỉnh qua đây. Ta số khổ hài nhi a, Triệu Phượng nhào vào Tần Phong trên thân, vuốt ve nơi khác vắng vẻ tay áo, diện mục dữ tợn, lợi đều khai ra huyết. Mẫu thân, người giúp ta tìm một chỗ, ta muốn bế quan tu luyện. Tần Phong cắn răng, thù này, ta nhất định phải báo. Ngươi yên tâm, nương sẽ không để cho ngươi khổ nhận không? Rất nhanh, Triệu Phượng liền an bài xong xuôi. Nhìn Tần Phong rời đi bóng lưng, Tần Phấn trong lòng hơi hồ nghi, nơi khác chung quy thấy, đại ca sau khi trở về, dường như cùng trước đây biến được không quá giống nhau. Tới chỗ nào không giống nhau, nhất thời lại không nói ra được. Đúng dường như, thanh âm the thé nhiều, ta đi nhìn một chút đại ca. Tần Phấn khập khiễng rời đi, trong phòng chỉ còn dư lại Triệu Phượng cùng Tần Viễn Hùng. Tần Trần thằng nhóc con, ta nhất định phải giết hắn, còn có Tần Nguyệt Trì con tiện nhân kia, đều phải chết. Nghĩ đến hai đứa con trai mình bộ dáng thê thảm, Triệu Phượng trong con ngươi hận ý ngưng tụ, điên cuồng cửa trước bên ngoài phóng đi. Ba, một cái quét tới, đưa nàng đánh ngã trên mặt đất. Là Tần Viễn Hùng, đủ, vẫn chê ngươi bản thân mất mặt không đủ sao? Ta đã sớm nói, để cho ngươi không cần loạn làm, hiện tại ngươi xem một chút, Phong Nhi đều giống bộ dáng gì nữa. Tần Viễn Hùng, ngươi còn không thấy ngại nói, nếu như ngươi xuất thủ, Phong Nhi có thể như vậy sao? Bây giờ lại còn ngờ ta. Triệu Phượng gầm thét, hừ, ngươi nghĩ rằng ta không muốn quản sao thế nhưng ta đây chỗ, có người nhiều như vậy nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng giống như ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tần Viễn Hùng tức giận hừ, trong lòng hắn cũng tức giận dị thương. Nói không đau lòng, đó là giả. Tần Phấn cùng Tần Phong, dù sao là con của hắn. Ngươi đã không thể làm, như vậy ta liền mình làm. Triệu Phượng gào thét, ngươi sẽ không cần vận dụng, mẹ ngươi ra lực lượng chứ. Tần Viễn Hùng cả kinh. Ngươi quản được sao, ngược lại ngươi yên tâm, ta không có liên lụy đến ngươi. Cắn răng, Triệu Phượng xoay người rời đi. Tần Trần ra môn, Trần Thiếu, ngươi rốt cục trở về. Xa xa, liền thấy Tả Lập đứng ở cửa cung kính đợi chờ. Tả Lập thống lĩnh, mẹ ta đây. Tần Trần bước nhanh về phía trước. Trần Nhi, bên trong môn, đi ra một gã nét đẹp nội tâm nữ tử, đúng là Tần Nguyệt Chi. Nàng mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, đem Tần Trần ôm vào trong ngực. Cảm thụ được mẫu thân ấm áp trước ngực Tần Trần trong lòng có chút ấm áp. Đời này, nơi khác cùng mẫu thân, là hắn muốn. Nhất thủ hộ tồn tại, nói chuyện phiếm chốc lát, đoàn người, đi vào trong phòng. Trần Thiếu, vậy ta sẽ không quấy rầy, ngày mai trở lại bái kiến ngươi. Đưa hai người sau khi đi vào Tả Lập mỉm cười nói. Góc chuyện audio.com, hơn nửa tháng không thấy Tả Lập trên thân khí thế, dĩ nhiên biến được bất đồng, thành công đột phá đến thiên cấp trung kỳ. Cái tốc độ này, so Tần Trần trước kia dự liệu vẫn phải nhanh một chút. Bệnh dữ khỏi hẳn, đột phá tu vi cũng để cho Tả Lập đối Tần Trần càng thêm khăng khăng một mực. Trần Nhi, ngươi nói nhanh lên, ngươi ở đây năm quốc đại bỉ sơ thí chuyện phát sinh. Tần Nguyệt Trì, đối Tần Trần trải qua hết sức tò mò. Nương, thật cũng không có gì. Tần Trần mỉm cười, đem chọn cái trải qua chậm rãi nói đến, đương nhiên, rất sợ Tần Nguyệt Trì lo lắng, trung tình hơi nhiều nội dung. Nói như vậy, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực là ngươi giết chết. Vốt 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.